mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếp Sau của tác giả Mark Levy, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 11. Jonathan bước vào khách sạn Four Seasons, tim anh đập rộn ràng vì hồi hộp. Anh tìm Clara và bước tới quầy lễ tân. Người trực ban gọi lên phòng nhưng không thấy ai trả lời. Một đám đông đang xúm xít trước cửa quầy rượu. Jonathan tưởng trận đấu bóng chày có lẽ đã thu hút nhiều người hơn sức chứa của gian bên trong. Bỗng anh nghe có tiếng còi hú phía sau lưng. Một chiếc xe cấp cứu đang chạy tới. Anh tiến về phía đám đông và tìm cách chen vào. Clara đang nằm dài, bất động dưới chân quầy bar. Người phục vụ quầy đang quạt cho cô bằng một chiếc khăn. Tôi không biết cô ấy bị sao, anh ta hốt hoảng nhắc đi nhắc lại. Clara vừa uống một ly rượu vang, rồi chỉ vài phút sau, cô ngã gục xuống. Jonathan quỳ xuống và ấp bàn tay cô trong tay anh. Mái tóc dài của cô rũ xuống hai bên khuôn mặt, đôi mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng. Rượu vang đổ lênh láng từ ly rượu vang, hòa lẫn với máu của Clara, chảy trên sàn nhà lát đá thành dòng đỏ thẫm. Bác sĩ đã chạy tới từ cửa khách sạn, kéo theo một chiếc cáng cứu thương. Một người đàn bà tóc trắng bước ra từ sau chiếc cột, nhã nhặn nhường đường cho họ. Jonathan bước lên xe cấp cứu, đèn hiệu của xe phản chiếu loang loáng qua dãy kính của các cửa hàng dọc hai bên con đường hẹp. Người lái xe hy vọng họ có thể tới bệnh viện trong vòng chưa đầy 10 phút. Clara vẫn chưa tỉnh. Huyết áp đang tụt dần, một bác sĩ cấp cứu nói. Jonathan cúi xuống người cô. Anh xin em, đừng đối xử với anh như vậy. Anh thì thầm và ôm chặt cô trong tay. Bác sĩ đẩy anh ra để đặt một kim truyền vào tay Clara. Dung dịch nước biển truyền dần vào mạch máu. Nó sẽ được đẩy về tim để tiếp sức cho mạch đập. Kế áp nhích lên vài bậc. Hài lòng, bác sĩ hồi sức đặt một tay lên vai Jonathan tỏ ý an ủi anh. Lúc bấy giờ, anh vẫn chưa biết dung dịch đó mang theo dòng chảy của mình hàng ngàn vạn phân tử lạ, cho chúng cơ hội xâm chiếm và tấn công các tế bào cơ thể. Jonathan âu yếm vuốt ve khuôn mặt Clara. Khi ngón tay anh lướt trên má cô, dường như cô mỉm cười với anh. Khi xe vừa dừng lại trước cửa cấp cứu, các nhân viên đặt Clara lên một chiếc giường có bánh xe, rồi họ vội vã đẩy chiếc xe như bay trên hành lang. Những ánh đèn neon lướt qua trên đầu khiến đôi mắt cô như hơi động đậy. Jonathan nắm tay cô cho tới tận cửa phòng khám. Peter nhận được điện thoại của anh cũng vừa tới nơi. Cậu ta chọn chỗ ngồi trên một trong những băng ghế chống kê dọc hành lang dài. Jonathan đang nóng ruột đi đi lại lại. Cậu đừng quá lo lắng như vậy, cô ấy chỉ bị ngất đi chốc lát thôi. Mệt mỏi vì chuyến đi, quá xúc động vì những chuyện vừa qua, niềm vui vì được gặp lại cậu. Giá mà cậu nhìn thấy cô ấy khi bọn tớ về đến sân bay. Nếu không có tớ ngăn lại, dễ cô ấy đã tự xông ra mở cửa trong khi máy bay chưa dừng hẳn. Đấy, cậu thấy không, cậu đã cười rồi đấy. Cậu nên gặp tớ thường xuyên hơn, chỉ có tớ mới biết cách làm cho cậu thư giãn. Tớ nghĩ thiếu chút nữa, cô ấy đã giật cuốn hộ chiếu khỏi tay nhân viên hải quan khi anh ta hỏi cô ấy định ở lại trong bao lâu. Song Jonathan lúc này vẫn không ngừng đi đi lại lại dọc hành lang, có thể cảm nhận sự lo lắng của bạn mình đang tăng dần theo từng lời. 2 giờ sau, một bác sĩ đến gặp họ. Giáo sư Alfred Moray, mà Peter đã nhờ gọi giúp, cũng không thể nào hiểu nổi trường hợp của bệnh nhân được gửi đến chỗ ông. Các báo cáo xét nghiệm mà ông đã đọc chẳng tuân theo bất cứ một logic nào. Cơ thể của Clara đột nhiên sản sinh ra cả một đội quân kháng thể, rồi tấn công các tế bào máu của chính cô. Bạch cầu đang hủy diệt các tế bào hồng cầu với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nếu cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc các thành mạch máu của Clara sẽ vỡ tung. Chúng ta có bao nhiêu thời gian để cứu cô ấy? Jonathan hỏi. Moray tỏ ra bi quan, một vài nơi đã có dấu hiệu xuất huyết dưới da. Các bộ phận cơ thể có lẽ cũng sắp bị xuất huyết. Chậm nhất là ngày mai, các động mạch, tĩnh mạch của cô sẽ lần lượt bị vỡ. Nhưng cũng phải có một cách nào đó để điều trị chứ. Bao giờ cũng phải có một cách điều trị. Trời ạ, chúng ta đang ở thế kỷ 21, y học không còn bất lực như trước kia nữa. Peter nổi cáu. Moray nhìn anh vẻ áy náy. Hãy đến tìm chúng tôi sau 2 hay 3 thế kỷ nữa. Có thể lúc đó điều anh nói sẽ là sự thật. Anh Treo ạ, để chữa được cho cô gái này, chúng tôi phải biết được nguồn gốc căn bệnh của cô ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là truyền cho cô ấy chất gây đông máu để kìm hãm tiến trình đó lại, nhưng không được quá 24 giờ. Moray thành thật cáo lỗi và quay bước. Jonathan đuổi kịp ông trong hành lang. Anh hỏi ông liệu có khả năng Clara bị đầu độc không? Anh có nghi ngờ ai không? Moray thận trọng hỏi. Hãy trả lời câu hỏi của tôi đã, Jonathan nhắc lại. Các xét nghiệm tìm kiếm chất độc đều chưa mang lại kết quả gì. Tôi có thể cho xét nghiệm sâu hơn nếu như anh có lý do để tin vào giả thuyết ấy. Giáo sư Moray tỏ vẻ hoài nghi. Ông giải thích cho Jonathan rằng nếu quả thực có chất độc, chúng sẽ làm biến đổi các bạch cầu trong máu của Clara, khiến chúng coi các hồng cầu và tiểu cầu như những cá thể lạ. Chỉ trong trường hợp ấy, hệ thống tự vệ của cơ thể mới bắt đầu quá trình tự hủy hoại như chúng ta đã thấy. Ông kết luận. Nhưng về mặt chuyên môn, liệu điều đó có thể xảy ra không? Jonathan hỏi. Nói đúng ra thì điều đó không phải là không thể xảy ra. Nhưng trong trường hợp đó, chúng ta đã gặp phải một loại chất độc được sản xuất đúng theo công thức máu. Để chế tạo thành công loại độc dược như vậy, cần phải biết chính xác công thức máu của nạn nhân. Vậy ta có thể lọc máu hay thay máu cho cô ấy không? Jonathan nài nỉ. Giáo sư Moray buồn bã. Muốn làm vậy thì cần một lượng máu vô cùng lớn. Jonathan ngắt lời ông, đề nghị lấy máu của anh, rồi nói thêm anh thuộc nhóm máu A dương tính. Cô ấy có nhóm máu âm tính và thuộc một nhóm máu khác. Nếu một trong hai người chuyển máu cho nhau, thì người kia sẽ chết ngay tức khắc. Moray chân thành nói thêm rằng ông rất thông cảm, nhưng điều Jonathan vừa nói là không thể thực hiện được. Ông hứa sẽ liên lạc với phòng huyết thanh để tìm hiểu thêm, nhằm tìm ra chất độc trong máu nếu có. Thú thật với anh, đó sẽ là hy vọng duy nhất của chúng ta. Một số chất độc có thể tìm ra thuốc giải. Ông không dám nói thêm rằng ông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thời gian không đứng về phía họ. Jonathan cảm ơn ông. Anh chạy về gặp Peter. Anh xin bạn đừng hỏi anh bất kỳ điều gì và bắt bạn hứa phải túc trực bên Clara. Anh sẽ quay trở về sau vài giờ đồng hồ. Nếu tình trạng của Clara trở nên tồi tệ, thì Peter phải gọi vào di động cho anh biết. Anh qua cầu và vượt đèn đỏ ở tất cả các ngã tư trên đại lộ Camden. Anh đậu xe sát vỉa hè và vội vã bước tới ngôi nhà số 27. Một người đàn ông từ trong nhà đi ra cùng với con chó. Jonathan liền tận dụng cơ hội. Anh long ngay vào sảnh và vội vã vào thang máy. Anh đấm thình thịch vào cánh cửa nằm cuối hành lang. Khi Alice ra mở cửa, anh tóm lấy cổ mụ và đẩy mụ tới tận cuối phòng khách. Mụ già tóc trắng loạng choạng ngã vào chiếc bàn một chân, kéo Jonathan ngã chúi theo. Mặc dù đã gắng dùng hết sức chống cự, nhưng mụ vẫn không thể thoát khỏi hai bàn tay của Jonathan đang siết chặt. Mụ chơi với cua tay trên không, rồi một tấm màn màu đỏ bắt đầu hiện ra che khuất tầm nhìn của mụ. Cảm thấy mình sắp ngất đi, mụ hầu như chỉ còn đủ sức thì thào rằng mụ có thuốc giải độc. Vòng siết được nới lỏng dần và không khí bắt đầu vào tới phổi mụ già. Ở đâu? Jonathan hét lên trong khi vẫn ghì chặt mụ xuống sàn. Tôi chẳng hề sợ chết và anh biết rất rõ nguyên do. Thế nên nếu anh muốn cứu Clara của anh thì anh phải thay đổi thái độ. Jonathan đọc thấy trong mắt mụ rằng lần này thì mụ không hề nói dối. Anh buông tay. Tôi biết là anh sẽ đến, nhưng không nghĩ là sớm như vậy. Mụ vừa nói vừa đứng dậy. Vì sao bà làm thế? Bởi tôi là người bướng bỉnh. Alice vừa nói vừa xoa khuỷu tay. Clara phải trả giá về những gì nó gây ra. Bà đã nói dối. Clara không phải là con gái lớn của Langton. Đúng vậy, chính vì thế mà đối với tôi, tội nó còn lớn hơn nữa. Sau cái chết của cha nó, chồng tôi đã chính thức nhận nó làm con nuôi. Ông ấy yêu thương nó như con đẻ của mình. Ông ấy là người bảo trợ của nó, vậy mà nó đã phản bội ông ấy và lấy trộm bức tranh. Langton đã sát hại Vladimir. Jonathan thét lên. Không, không phải ông ấy. Alice Walton nói, giọng tự mãn. Chồng tôi chỉ là một người nợ đầm đìa vì thua cá cược. Song cần phải có ai đó sửa chữa các điểm yếu và sai lầm của ông ấy, cứu chúng tôi thoát khỏi cảnh phá sản. Sáng kiến đó là của tôi, ông ấy hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng Clara thì biết, cô ấy đã tìm thấy nhật ký của Vladimir. Ông ấy đã không hề phản bội chồng bà, thậm chí cô ấy còn không thèm trả thù. Cô ấy chỉ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người cha. Chúng tôi chỉ ngăn cản không cho các người bán bức tranh mà các người cướp đoạt của cô ấy. Anh muốn nói sao cũng được, nhưng lúc này người có thuốc giải là tôi. Alice lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ nhỏ, bên trong đựng thứ dung dịch màu hổ phách. Mụ nói, các bác sĩ sẽ không thể nào tìm ra dấu vết loại độc dược mà mụ đã rót vào ly rượu của Clara, bất kể cô còn sống hay đã chết. Anh chẳng còn cách nào khác để cứu cô, ngoài việc tuyệt đối tuân thủ mọi yêu cầu của mụ. Đám cưới con gái mụ, ngày mai sẽ tập hợp đông đủ giới thượng lưu ở Boston. Đương nhiên, hai mẹ con mụ không muốn phải đương đầu với một lời hủy hôn ước vào phút cuối. Anh và Clara đã phá hoại danh dự của chồng mụ. Alice sẽ không thể chấp nhận nếu họ lặp lại điều đó với con gái mụ. Đúng giờ trưa, Jonathan sẽ thành hôn với Anna. Sau lễ cưới, mụ sẽ tới thăm Clara và cho cô uống thuốc giải độc. Tại sao tôi phải tin bà? Jonathan hỏi. Vì thời gian còn lại không cho phép anh có sự lựa chọn nào khác. Giờ thì hãy ra khỏi nhà tôi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà thờ. Phòng bệnh chìm trong thứ ánh sáng đục như sữa. Peter ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường. Một nữ y tá bước vào, chuẩn bị lấy máu thêm lần nữa. Cô rút đường truyền và lấy 6 ống nghiệm thủy tinh ứng vào chót kim cắm trên cánh tay Clara. Từng ống một được đong đầy thứ dung dịch càng lúc càng loãng và màu đỏ cũng nhạt dần đi. Mỗi lần được một ống nghiệm đầy, cô đóng nút lại, lắc ống thật mạnh trước khi để chúng lên chiếc khay. Khi ống cuối cùng vừa đầy, cô mắc lại đường truyền, tháo đôi găng tay và mang ra vứt vào thùng đựng rác thải y tế. Trong khi cô vẫn còn quay lưng lại, Peter nhón lấy một ống và nhét sâu vào trong túi áo vest. Sau khi Jonathan bực tức bỏ đi, Anna bước ra khỏi chỗ nấp. Cô ngồi vào ghế bành và chăm chú nhìn mẹ. Tất cả những điều đó còn có nghĩa lý gì nữa hả mẹ? Rồi anh ấy sẽ ly dị ngay thôi. Con gái đáng thương của mẹ, Alice trả lời. Mẹ còn rất nhiều điều phải dạy cho con. Ngày mai nó sẽ kết hôn với con. Người ta không thể ly dị nhau trước sự chứng giám của Chúa. Nó sẽ trả lời đồng ý kết hôn với con, trong khi con bé Clara đang chết dần. Nó sẽ bội lại lời thề ước đã gắn kết chúng trong quá khứ. Lần này thì chúng sẽ phải xa nhau mãi mãi. Alice mở nắp chiếc lọ nhỏ và dầy thứ nước bên trong vào lòng bàn tay. Mụ đưa tay xoa lên gáy. Đây là nước hoa của mẹ, mụ nói bằng giọng vui sướng. Mẹ đã nói dối nó. Anna đứng lên, không nói một lời nào. Cô cầm lấy túi và đi về phía cửa. Cô nhìn mẹ, hơi ung tư, rồi đóng cửa lại. Mẹ cũng đã nói dối cả con, Anna nói và buồn bã bỏ đi. Jonathan bước vào phòng và Peter đi ra để họ ở lại với nhau. Anh ngồi trên giường và đặt môi lên trán Clara. Em thấy không, anh hôn em và chúng ta vẫn ở lại cùng hiện tại. Anh thì thầm và thấy cổ họng nghẹn lại. Đôi mắt Clara hé mở, rồi nở nụ cười nhợt nhạt, cố gắng sức nói vài lời. Phải nói rằng em cũng chẳng còn nhiều sức lực nữa, anh biết không? Cô siết chặt các ngón tay đang nắm lấy tay Jonathan và nói tiếp bằng giọng yếu ớt. Mình vẫn chưa cùng nhau đi dạo trên bờ sông dọc khu cảng cũ của anh. Anh sẽ đưa em đến đó, anh hứa với em. Em phải kể cho anh nghe câu chuyện của chúng ta, tình yêu của em. Bây giờ thì em biết, vì em đã mơ thấy đêm qua. Anh xin em, Clara, hãy giữ sức. Anh có biết chúng ta đã làm gì sau khi Langton trốn khỏi lâu đài không? Chúng ta đã yêu nhau, và cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, chúng ta đã không ngừng yêu nhau. Cô nhắm mắt, và khuôn mặt cô hiện rõ nét đau đớn đang cỏ xé thân mình. Khi nhận em làm con nuôi, Langton đã biến em thành người thừa kế của ông ta. Nhờ ham làm, gắng sức trong công việc, cuối cùng chúng ta có thể trả hết nợ nần và có thể giữ lại trang viên. Chúng ta đã sống ở đó trong tình yêu, Jonathan ạ, cho tới tận ngày cuối cùng của cuộc đời. Khi anh qua đời, em đã đặt anh dưới cây cổ thụ. Em đã giấu bức tranh trên tầng xếp và tới nằm bên anh, cho đến khi sự sống rời khỏi em. Và chính trong cái đêm duy nhất không có anh ở bên ấy, em đã thề sẽ yêu anh ngay cả khi chết đi, và sẽ tìm lại anh, cho dù anh có ở bất cứ nơi đâu. Anh thấy không, em đã giữ lời, và anh cũng thế. Nghẹt thở vì đau đớn, Jonathan ôm Clara trong vòng tay và tựa đầu cô lên vai anh. Đừng nói gì nữa, anh xin em, hãy nghỉ ngơi đi, tình yêu của anh. Giá như anh biết, em yêu anh đến nhường nào, Jonathan, mỗi giây phút không có anh đều không đáng để em phải sống. Hãy nghe em biết mình còn rất ít thời gian. Những tuần vừa qua là quãng thời gian đẹp nhất trong đời em, không gì có thể sánh được với niềm hạnh phúc mà anh đã mang lại cho em. Giờ thì anh phải hứa với em rằng, anh cũng sẽ sống hạnh phúc. Em muốn anh sống tiếp, Jonathan, đừng chối bỏ hạnh phúc. Có biết bao điều kỳ diệu sâu thẳm trong mắt anh, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, có thể là vẫn còn kiếp sau. Đôi mắt Jonathan ẩn ực nước, thu hết sức lực còn lại, Clara đưa tay vuốt má anh. Hãy ôm em chặt thêm một chút, Jonathan của em thấy lạnh quá. Đó là những lời cuối cùng của cô, đôi mắt Clara khép lại và khuôn mặt cô bình lặng trở lại. Tim cô đập rất nhẹ. Jonathan thức trông cô suốt đêm. Anh ôm cô vào lòng và âu yếm ru cô. Hơi thở anh hòa với nhịp sống mong manh của Clara. Bình minh ló dạng, mỗi giờ trôi qua, thể trạng cô lại đuối dần. Jonathan đặt một chiếc hôn dài lên môi cô rồi đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại thì thầm. Anh sẽ không để em ra đi, Clara ạ. Khi cánh cửa khép lại, một dòng máu chảy ra từ cơ thể của Clara, nhuốm màu đỏ lên tấm khăn đắp trên mình cô. Mái tóc dài của cô ôm lấy khuôn mặt thanh thản, ánh sáng chiếu vào căn phòng, đã hoàn thành nốt một bức tranh thiếu nữ áo đỏ. Peter hiện ra ở đầu hành lang, anh nắm lấy vai Jonathan và kéo bạn về phía máy bán nước tự động. Anh nhét một đồng xu vào khe và ấn nút cà phê đặc. Cậu sẽ cần và tớ cũng thế, anh vừa nói vừa đưa chiếc cốc cho Jonathan. Tớ có cảm giác đang sống một cơn ác mộng giữa ban ngày, Jonathan nói. Hy vọng mình gặp nhau trong đó, vì chính tớ cũng thấy như vậy. Peter thở dài. Tớ đã gọi điện cho một người bạn ở phòng hình sự. Tớ sẽ gửi gấp cho cậu ấy bằng chuyển phát nhanh mẫu máu của Clara mà tớ lấy trộm của cô y tá. Cậu ấy sẽ cho những kỹ thuật viên hình sự giỏi nhất phụ trách vụ này. Tớ thề với cậu là chúng ta sẽ lột ra cái đồ rác rưởi đã gây nên sự thể này. Thế cậu kể gì cho anh bạn cảnh sát của cậu? Jonathan hỏi. Toàn bộ câu chuyện, thậm chí tớ còn hứa sẽ gửi cho cậu ấy toàn bộ ghi chép của hai đứa mình, cùng với cuốn sổ của Vladimir. Thế cậu ấy không muốn tống ngay cậu vào trại tâm thần sao? Đừng lo, Binwest là chuyên gia về các hồ sơ kỳ lạ. Cách đây vài năm, cậu ấy đã kể cho tớ nghe một trong các vụ án của cậu ấy ở San Francisco, mà so với vụ ấy thì chuyện của chúng ta chỉ coi như chuyện thường ngày. Jonathan nhún vai và tiến về phía cửa. Trong lúc anh đi xa dần, Peter gọi với theo. Lát nữa tớ sẽ đi với cậu, đừng có quên đấy. Và cho dù câu chuyện của hai người có thể khiến tớ bị coi là điên, thì sau khi đã cứu sống được Clara, tớ sẽ là người làm chứng đấy. Tất cả các ghế trong nhà thờ St. Stephen đều đã chật kín. Giới thượng lưu Boston dường như đang hẹn nhau ở đâu đó dọc lối đi chính. Hai chiếc xe cảnh sát đậu chắn lối vào phố Clark trong suốt thời gian cử hành hôn lễ. Peter đã ngồi vào chỗ bên phải Jonathan, vẻ mặt u ám. Nhạc lễ cử hành và toàn bộ cử tọa lặng lẽ quay lại. Anna kéo đôi váy lướt thướt đi về phía gian giữa của nhà thờ, trong vòng tay mẹ cô và cũng là người làm chứng cho cô. Hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng. Ngồi xuống bên trái con mình, Alisa nở nụ cười với Peter, trông mụ thật hớn hở. Giáo sư Morey bước vào phòng của Clara, ông đến bên giường và đặt tay lên trán cô. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, ông ngồi ghé xuống giường và thở dài buồn bã. Giáo sư với một chiếc khăn giấy trên bàn và lau dòng máu đang rỉ ra từ mũi cô. Ông đứng bên chỉnh lại tốc độ của dịch truyền, đôi vai chịu xuống. Giáo sư bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Clara mở mắt, cô rên lên khe khẽ rồi lại chìm vào cơn mê. Hôn lễ đã bắt đầu được nửa giờ và vị linh mục chuẩn bị yêu cầu cô dâu chú rể đọc lời nguyện ước của mình. Ông cúi về phía Anna và nở nụ cười độ lượng, nhưng cô không nhìn ông. Đôi mắt giàn giụa nước, cô nhìn chăm chăm vào mặt mẹ mình. Hãy tha lỗi cho con, cô thì thầm. Cô hướng ánh mắt về phía Jonathan và nắm lấy tay anh. Anh sẽ không thể làm được gì cho cô ấy nữa, Jonathan, nhưng anh còn có thể làm được một điều cho cả hai người. Em nói gì vậy? Anh hiểu rất rõ mà. Hãy rời khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Anh không thể cứu được cô ấy nữa, nhưng anh vẫn có thể quay về bên cô ấy. Hãy đi đi. Cả nhà thờ rung lên trong tiếng thét điên cuồng của Alistair Walton khi Jonathan và Peter lao nhanh trên lối ra. Vị linh mục đứng sững người, hai cánh tay đung đưa. Cả gian phòng bật dậy khi hai người chạy qua những cánh cửa lớn. Từ bậc thềm cửa, Peter gọi viên cảnh sát đang đứng dựa lưng vào thành xe. Tôi đang thực hiện công vụ bí mật theo lệnh của thanh tra Pinwest ở phòng hình sự San Francisco. Anh có thể kiểm tra điều này trên đường đi. Đây là chuyện liên quan tới sự sống chết. Hãy đưa ngay chúng tôi tới bệnh viện Memorial Boston. Hai người bạn không nói với nhau một lời nào suốt dọc đường. Tiếng còi xe cảnh sát như dẹp lối cho con đường mở ra trước mắt họ. Jonathan tựa đầu vào kính xe, đôi mắt nhòa mờ. Anh nhìn những chiếc cần cầu trên bến cảng đang trôi về phía xa xa. Peter chẳng tay qua vai bạn siết chặt. Khi họ tới trước cửa phòng Clara, Jonathan quay nhìn người bạn thân nhất của mình hồi lâu. Cậu có thể hứa với tớ một điều không, Peter? Bất cứ điều gì cậu muốn. Cho dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, thì cậu cũng phải trả lại công bằng cho Vladimir. Hãy thề với tớ rằng, cho dù có xảy ra điều gì, cậu sẽ đi đến cùng. Đó cũng là điều Clara mong muốn. Tớ thề với cậu, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cậu sẽ phải thực hiện điều đó một mình, anh bạn thân mến ạ. Tớ không thể làm được nữa rồi. Jonathan nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong bóng tối, Clara thở rất yếu ớt. Cậu muốn rời khỏi Boston ư? Peter hỏi. Có thể nói như vậy. Thế cậu định đi đâu? Jonathan ôm choàng bạn trong vòng tay. Tớ cũng vậy, tớ cũng có một lời hứa, cậu biết không? Tớ sẽ đưa Clara đi dạo dọc bờ sông trong kiếp sau. Anh bước vào phòng và đóng cửa lại. Peter nghe thấy tiếng chìa khóa quay trong ổ. Jonathan, cậu làm gì vậy? Peter lo lắng hỏi. Anh đập dồn dập vào cửa, nhưng bạn anh không hề trả lời. Jonathan ngồi xuống giường bên Clara. Anh cởi áo vest và kéo ống tay áo sơ mi lên cao. Anh rút kim ra khỏi túi dịch truyền, rồi chọc nó vào cánh tay mình, nối hai cơ thể họ lại với nhau. Khi anh nằm xuống bên cạnh cô, máu Clara đã bắt đầu chảy vào các tĩnh mạch của anh. Anh vuốt gò má nhợt nhạt của Clara và ghé miệng vào gần tai cô. Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em. Anh chẳng biết vì sao và để làm gì. Anh yêu em như vậy vì anh chẳng biết được điều gì khác. nơi nào không có em, nơi đó cũng chẳng có anh. Jonathan đặt môi mình lên môi Clara, và lần cuối cùng trong đời, tất cả mọi thứ như quay cuồng trong mắt anh. Trời vừa mới chớm thu, Peter thả bộ một mình trên con đường lát gạch trong khu chợ không mái che. Chuông di động của anh vang lên. Tớ đây, một giọng nói vang lên. Tóm được nó rồi, tớ hứa với cậu tìm các chuyên gia giỏi nhất nước, và tớ đã giữ lời. Họ đã tìm ra chất độc, tớ đã có lời khai của người phục vụ quầy. Anh ta đã nhận ra mụ Walton. Điều thú vị nhất tớ dành cho phần cuối, chính là con gái của mụ cũng đứng ra làm chứng. Mụ ta sẽ không bao giờ được ra khỏi nhà tù. Cậu sẽ tới San Francisco trong một ngày gần đây chứ? Natalia rất vui mừng được gặp cậu. Vinwest nói thêm. Tớ hứa, trước Noel nhé. Cậu định làm gì với các bức tranh? Tớ cũng sẽ thực hiện một lời hứa. Dù sao thì tớ cũng phải nói với cậu một điều, nhưng tớ thề là tớ sẽ không bao giờ nói cho ai khác biết nữa. Theo đúng yêu cầu của cậu, tớ đã so sánh mẫu phân tích ADN trong hồ sơ cậu gửi với ADN của cô gái bị đầu độc. Peter dừng bước, anh nín thở. Phòng thí nghiệm cam đoan hai mẫu máu có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Nói cách khác, máu trên bức tranh là máu của cha cô gái. Nhưng cậu thấy đấy, với những mốc thời gian mà cậu cung cấp cho tớ, điều này là không thể. Peter tắt điện thoại, hai mắt ràn rụa nước, anh ngước lên trời và bật tiếng khóc vui sướng. Tớ nhớ cậu quá, Jonathan, tớ nhớ cả hai người. Rồi anh đút hai tay vào túi và tiếp tục bước, vừa đi dọc theo bờ sông, anh vừa mỉm cười. Về đến nhà, Peter gặp Jenkins đang chờ anh dưới mái hiên, với hai chiếc vali đặt dưới chân. Mọi chuyện ổn cả chứ, Jenkins? Peter hỏi. Tôi không biết làm gì để cảm ơn ông đã tặng chuyến du lịch này cho tôi. Suốt đời tôi chỉ mơ có ngày được đến London. Đây là món quà tuyệt vời nhất tôi từng được nhận. Thế ông đã cất kỹ địa chỉ và số điện thoại mà tôi đưa chưa? Jenkins gật đầu. Vậy thì hãy lên đường đi, Jenkins thân mến. Rồi Peter vừa mỉm cười, vừa bước vào tòa nhà Staledon, trong khi Jenkins đưa tay vẫy chào anh và bước lên chiếc taxi đưa ông tới sân bay.